Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Địa Hỏa Chi Linh. Làm Dịch Vân đứng ở thuộc ở cung điện của mình trước. Nhìn trước mắt rộng lớn dãy cung điện, cũng có một loại thành vương hầu quý tộc cảm giác. Trước đây mặc kệ ở thiên nguyên giới, vẫn là tại thần hoang. Tuy rằng Dịch Vân thân phận địa vị đã rất cao, nhưng Dịch Vân ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là rất đơn giản. Chưa bao giờ giống như bây giờ xa hoa. Dịch Vân ngửa đầu nhìn cung điện bảng hiệu. Trên đó viết ba chữ lớn, Hoa Vân Cung. Nhắc tới cũng khéo, cung điện này tên, đang có một cái mây chữ. Ở Hỏa Vân Châu ngọn núi chính, có hơn 2.000 tòa vì là địa hỏa điện đệ tử chuẩn bị cung điện. Số lượng cơ hồ là địa hỏa điện đệ tử con số 2 lần. Hoa Vân Cung làm 2.000 tòa cung điện bên trong một tòa. Đã bỏ không đã lâu. Lúc này, ở Dịch Vân trước mặt, đứng hai hàng người hầu. Những người hầu này tuổi tác cũng không lớn, nữ có nam có, bọn họ phụ trách Hoa Vân Cung hàng ngày quét tước cùng giữ gìn. Cũng phụng dưỡng Dịch Vân sinh hoạt thường ngày, địa hỏa điện đệ tử so sánh lẫn nhau thiên hỏa điện đệ tử mà nói. Có người hầu nhân số không một chút nào ít, chỉ là tu vi thấp một chút, Dịch Vân trước mắt rất nhiều người hầu, thực lực chỉ là phàm huyết cảnh, này cơ bản thì tương đương với phàm nhân rồi. Sau đó, và này Hoa Vân Cung liền là của ngươi ở lại chỗ. Đây là đệ tử của ngươi lệnh bài cùng địa hỏa điện phải biết sổ tay, Mặc Trúc tiên tử nói dương. Tay một cái, một vệt sáng bay đến Dịch Vân trong tay. Cái kia là một chiếc không gian giới chỉ. Địa hỏa điện đệ tử phân phát đồ vật, đều ở trong cái không gian giới chỉ này. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Mặc Trúc tiên tử hỏi. Dịch Vân có chút trầm ngâm. Cân nhắc một chút ngôn từ, tiền bối, đệ tử muốn hỏi một câu, làm sao có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Lạc Thị Hoàng Đô? Lạc Thị bộ tộc tồn tại ước năm thời gian, gốc gác thâm hậu được khó có thể tưởng tượng, này một tòa Hỏa Vân Châu, cũng ủng có không gì sánh nổi tài nguyên phong phú. Dịch Vân đi tới Hỏa Vân Châu, nhìn thấy Hỏa Vân Châu ngọn núi chính lớn lao, đã cảm giác rung động sâu sắc. Nhưng Lạc Thị bộ tộc phân bộ, dù sao không bằng Hoàng Đô. Dịch Vân muốn tiến vào Lạc Thị Hoàng Đô bên trong, vậy thì đúng là biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc chim bay. Ồ, người muốn nhập Lạc Thị Hoàng Đô. Nghe được Dịch Vân vấn đề, Mặc Trúc tiên tử trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên. Nàng nghe được Dịch Vân nghĩa bóng. Thế nào, ngươi là cảm thấy Hỏa Vân Châu địa phương quá nhỏ, không đủ ngươi trưởng thành. Mặc Trúc tiên tử nói ra câu nói này lúc, ánh mắt trở nên hơi bắt đầu ác liệt, Dịch Vân hơi chậm lại, cười cợt, nói ra, đệ tử cũng không phải ý này, Dịch Vân cũng không phải cảm thấy Hỏa Vân Châu không đủ chính mình. Trưởng thành, kỳ thực Hỏa Vân Châu gốc gác, đối với hắn một cái khai nguyên cảnh võ giả mà nói đã sớm thừa sức. Nhưng mà người thường đi chỗ cao, ai cũng sẽ không ngại chính mình sân khấu quá lớn. Nếu như có thể đi Lạc Thị bộ tộc Hoàng Đô, Dịch Vân dĩ nhiên muốn đi Lạc Thị Hoàng Đô, trong đó, tự nhiên có so với Hỏa Vân Châu càng cơ hội tốt. Ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi có dạng này dã tâm là chuyện tốt, nhưng không muốn mơ tưởng xa vời, ngươi chỉ là chiến thắng Phong Linh Sơn ba cái mới nhập môn đệ tử tạp dịch. Ngươi cảm thấy như vậy, liền có tư cách tiến vào Lạc Thị Hoàng Đô rồi. Ngươi nên biết, ngươi xuất thân Phong Linh Sơn, ngọn núi chủ nhân Lạc Phong Linh, cũng bởi vì tiến vào Lạc Thị Hoàng Đô mà nỗ lực. Mà nàng vẫn là thiên hỏa điện đệ tử bên trong người tài ba. Lạc Thị 196 châu, không biết có bao nhiêu cái Lạc Phong Linh, bọn họ đều là ý tưởng giống nhau. Vì là tiến vào Lạc Thị đế đô, khắc khổ tu luyện, một hơi thời gian đều chưa từng lười biếng. Ngươi cảm thấy... Ngươi có thể chiến thắng bọn họ tất cả mọi người. Mặc Trúc tiên tử ngôn từ sắc bén. Nàng nguyên bản liền lấy hà khắc nghiêm khắc mà xưng. Nàng chủ trì sát hạch. Rất nhiều đệ tử tạp dịch không chỉ không thể thông qua. Hơn nữa thương đến rất nặng. Không chỉ thương đến rất nặng. Hơn nữa liền tự tin đều bị đả kích. Mặc Trúc tiên tử chính là người như vậy. đối với có chút bản lãnh liền không biết mình cân lượng người trẻ tuổi. Nàng cho ra sát hạch thường thường có thể đem người đánh thương tích đầy mình. Đối mặt Mạc Trúc Tiên tự hỏi ngược lại, Dịch Vân cũng chưa có nói ra cái gì tùy tiện lời nói. Hắn chỉ là nói ra, tiền bối nói không sai, vãn bối cũng không có làm thấp đi Hỏa Vân Châu ý tứ. Nhưng vãn bối cho rằng, không muốn vào Lạc Thị Hoàng Đô Hỏa Vân Châu đệ tử. Như vậy hắn đời này đều đi không ra Hỏa Vân Châu. Ta nghĩ, Hỏa Vân Châu cũng không muốn bồi dưỡng được đệ tử đều là như vậy người chứ. Nghe xong Dịch Vân lời nói, Mạc Trúc Tiên tử nhíu mày lại, ngươi cũng tự tin, ngươi nói không sai, Hỏa Vân Châu muốn bồi dưỡng, là đi ra Hỏa Vân Châu, ở Vạn Yêu Đế Thiên Quát Tháo Phong Vân nhân vật, ngươi nói như vậy, là tự nhận là có thể trở thành một người trong đó. Mạc Trúc Tiên tử mỗi một câu nói, đều hùng hổ dọa người, nhưng Dịch Vân cũng không có bởi vì Mạc Trúc Tiên tử mà hư khí thế của chính mình. Hắn nói ra, Vạn Yêu Đế Thiên cường giả như mây, muốn ở đây quát tháo Phong Vân đương nhiên không dễ, vãn bối cũng không rõ ràng thực lực của chính mình ở Vạn Yêu Đế Thiên đến tột cùng làm sao. Nhưng mọi thứ dù sao muốn đi tranh thủ, tiền bối nghĩ như thế nào? Dịch Vân ngôn từ không nhanh không chậm, giữa những hàng chữ đầy dẫy một luồng tự tin khí, nhưng cũng không cuồng vọng. Mạc Trúc Tiên tử cũng rốt cục không còn nói ép hỏi Dịch Vân. Nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, Hoàng Đô nước rất sâu, ngươi vào Lạc Thị Hoàng Đô, không thể tránh khỏi sẽ đặt chân này một đầm nước sâu. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên phú, liền có thể ở Lạc Thị Hoàng Đô trải qua vui vẻ sung sướng. Một khi sóng lớn đến, lấy tu vi của ngươi, lại như là sóng bên trong thuyền nhỏ. Có thể làm được ở đây sóng lớn bên trong lật úp, Mạc Trúc Tiên tử đột nhiên nói ra một phen có. Thâm ý khác lời nói, Dịch Vân nghe được hơi run run, Hoàng Đô nước rất sâu. Này nghe tới, tựa hồ không chỉ là chỉ Lạc Thị Hoàng đều là thiên tài như mây. Cạnh tranh kịch liệt, còn có ý tứ gì khác ở bên trong, nhìn thấy Mạc Trúc Tiên tử vô ý nói tỉ mỉ, Dịch Vân cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là âm thầm lưu tâm đi lúc này, Mạc Trúc Tiên tử lại nói, trở về xem ngươi địa hỏa điện sổ tay đi, nếu như ngươi có thể được đến địa hỏa chi linh tán thành. Ta có thể vì ngươi sắp xếp vào Hoàng Đô công việc. Nhưng đến tột cùng ngươi có thể hay không tiến vào Hoàng Đô. Còn muốn nhìn ngươi bản lãnh của chính mình, dựa theo địa hỏa điện quy củ. Ngươi thông qua khảo hạch của ta tiến vào địa hỏa điện. Ngươi cũng coi như ta đệ tử ký danh, sau 20 ngày, chính là địa hỏa chi linh thiêu đốt thời điểm thịnh vượng. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta liền có thể. Địa hỏa chi linh, Dịch Vân ngẩn ra, bất quá vẫn là nói. Vâng, tiền bối, vãn bối nhớ được Mạc Trúc Tiên tử nói xong, đã ngửi nhẹ nhàng mà đi, lưu lại Dịch Vân một người, nhẹ nhàng ước lượng trong tay nhẫn không gian, cái khác bọn người hầu. Còn ở bên cạnh chờ đợi, chờ Dịch Vân dặn dò, Dịch Vân liếc mắt nhìn, những người hầu này, phần lớn là từ yêu tộc trong phàm nhân chọn lựa ra. Nam mỗi người khổng vũ hữu lực, vóc người cân xứng, nữ thì lại hoặc thanh thuần động lòng người, hoặc quyến rũ xinh đẹp, cả Hỏa Vân Châu ngọn núi chính, người hầu có chừng mấy chục vạn, đối với yêu tộc phàm nhân mà nói. Có thể tiến vào Hỏa Vân Châu ngọn núi chính phụng dưỡng những này giống như thần tiên cường giả. Tự nhiên là chuyện cầu cũng không được, cũng là cơ duyên của bọn hắn, vì lẽ đó Hỏa Vân Châu chọn lựa người hầu, cũng đều là người phàm yêu tộc bên trong tướng mạo, tình huống thân thể tài năng xuất chúng, cái kia chút vớ va vớ vẩn là không vào được. Dịch Vân vung vung tay nói, các người đi xuống đi, vâng, một đám người hầu khom người xin cáo lui. Này để Dịch Vân tự giễu cười cợt, này thật đúng là có chút vương hầu công tử sinh hoạt cảm giác. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.